Con đường đế vương, quyển 46 chương 8, thử thách liều lĩnh, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lưng con lạc đà là thức ăn dùng trong một tháng, nước dùng trong 10 ngày và vật liệu điêu khắc quýt cũng mang một ba lô lớn chứa nước, muối và thức ăn đủ cho 15 ngày, không thể mang nhiều nước và thức ăn hơn vì nó sẽ trở thành gánh nặng khi đi trên sa mạc. Tất nhiên, lượng nước và thức ăn trên lưng quýt lúc này cũng đã là rất nặng. Ý chí của bạn đã vượt qua cơn nắng nóng. Giảm 17, cơn đau vì nóng, bạn đã hết bị chóng mặt, không còn bị giảm vít khi đổ mồ hôi, những vết đỏ trên da đã biến mất, mình chết mất, 10 ngày đã trôi qua, chỉ số Perseverance và Resilience cao của cậu là sự trợ giúp đắc lực khi đi trên sa mạc. Chỉ số Perseverance cũng đã tăng thêm 35 điểm, không giống như khi làm nhiệm vụ của Nodular, Perseverance và vít của cậu tăng nhanh gấp nhiều lần. Một Sculptor đâu cần phải trâu chó thế này đúng không? Một Sculptor thiên tài sẽ không cần phải băng qua sa mạc để đạt được Master Sculpting. Quýt cảm thấy tài năng của cậu giờ đã vượt xa định nghĩa. Thiên tài, nó giống như mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu. Da tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời gây nóng và ngứa ngáy. Một căn bệnh không rõ xuất hiện trên da nhưng đã được chữa nhờ lời chúc phúc của Freya. Hesterger cũng từng đi theo cách này. Quýt có một lý do khác khi đến sa mạc tĩnh lặng. Hesterger đã làm được, vì vậy mình cũng phải làm được. Hesterger đã đề cập đến việc này khi Whit sử dụng Sculpture Resurrection. Sau khi đưa tộc Elf về nhà, tôi đã lang thang khắp thế giới. Tôi đã đến mọi nơi trên thế giới cùng với một vài Elf. Phương Nam và phương Tây, băng qua sa mạc tĩnh lặng và một số đầm lầy trước khi bước lên một chiếc thuyền làm bằng đinh. Một chiếc thuyền làm bằng đinh. Nói tiếp đi, sau khi lần theo dấu vết của các vị thần, tôi đã chết khi chiến đấu ở vùng đất của người khổng lồ. Chính là đầu kia của sa mạc tĩnh lặng, đó là cửa ngõ đến một vùng đất mới, 10 khu vực cấm có thể là do địa hình và quái vật nhưng chúng chỉ có chung một câu chuyện và vai trò. Chúng đặt một vai trò đặc biệt lên lục địa Vexai hoặc là những cửa ngõ quan trọng. Hesterger đã tiếp tục cuộc hành trình sau khi băng qua sa mạc tĩnh lặng, vì vậy nó không phải là nơi chỉ có cái chết. Phải có một lý do tại sao nó nguy hiểm, và mạo hiểm mạng sống trong những khu vực nguy hiểm là cần thiết cho việc điêu khắc. Lời khẳng định của Whit có nghĩa là cậu phải vượt qua một ốc đảo. Nó không lớn như công viên nước Uhon, nhưng cũng khá rộng và có một khu rừng nhỏ. Con lạc đà mệt mỏi chạy như điên, Whit đã biết được kết quả và bước đi chậm rãi để giữ vít của mình. Và không lâu sau đó, ốc đảo biến mất, một ảo ảnh sa mạc, con lạc đà thất vọng tột cùng trong khi Whit suy nghĩ một cách nhẹ nhàng. Khoảnh khắc khi niềm hy vọng biến thành nỗi thất vọng, đầu óc sẽ liên tục bị cám dỗ. Nhưng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc, ý chí là rất quan trọng để đạt được Master Sculpting. Trong lúc này, Badray đang cày level bằng cách đi săn. Fabio và Herman thì đang tiến gần hơn đến Master Blacksmith nhờ Helium. Có hàng trăm triệu người chơi Royal Road, họ sẽ không đứng yên, trở thành Master đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng rất lớn. Whit luôn quan tâm đến tiền nhất, một tháng đã trôi qua, Whit vẫn tiếp tục tiến về phía nam sa mạc tĩnh lặng. 30 ngày trong sa mạc tĩnh lặng, trong lịch sử lục địa Vexai, đây là quãng đường đi bộ dài nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất trên sa mạc tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận được danh hiệu thần tốc trong sa mạc, tốc độ di chuyển của bạn và đồng đội tăng 16. Vít tiêu thụ và nguy cơ đột quỵ do nóng sẽ giảm xuống. Affinity to Nature tăng 45, Leadership tăng 21, Perseverance và Resilience tăng 27. Không tệ, da Whit đã cháy, con người có khả năng thích nghi và có thể sống sót trong sa mạc. Nó không giống như lần đầu tiên khi cậu không có con lạc đà. Mặc dù không chiến đấu, kinh nghiệm từ sa mạc đã được tích lũy và mang lại lợi ích. Ngừng ăn, hạn chế lúc này là nguồn lương thực đang giảm, hành lý của Whit đang giảm dần đều. Nếu ăn ít hơn thì sẽ kéo dài được khoảng 20 ngày nữa. Trong ngày thứ 100, cậu đã nghĩ về việc quay về phương Bắc. Bây giờ cậu đã vượt qua khoảng cách mà cậu có thể trở lại. Nếu không tìm thấy một ốc đảo thì cậu thực sự sẽ chết. Nếu mình sống lại, một Undead sẽ không thể chịu được sa mạc và mình sẽ chết lần thứ hai. Móc lửng chấm, level của cậu sẽ giảm cũng như cấp độ kỹ năng điêu khắc. Whit lắc đầu, đi nào, có lẽ đây là con đường đúng đắn. Không còn nguồn nước và thức ăn để trở lại. Đôi khi mình cũng phạm sai lầm. Khi đi trên sa mạc cậu nhớ lại quá khứ của mình. Đó là khoảng thời gian đói kém và đen tối, không có điện và thức ăn trong một tuần, trong khi hiện giờ, mình vẫn còn 20 ngày lương thực và nước. Nếu bỏ cuộc cậu sẽ không thể thách thức sa mạc tĩnh lặng một lần nữa. cậu muốn đi đến cuối sa mạc ngay cả khi mất mạng. Mình sẽ vượt qua nó, chấp nhận rủi ro mạng sống trong môi trường khắc nghiệt nhất là điều thiết yếu và mình sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tạo ra một tác phẩm điêu khắc. Một ngày nữa trôi qua, cậu tiếp tục đi bộ với thời gian nghỉ tối thiểu ban ngày và buổi tối. Một ngày nữa, Uýt và con lạc đà vẫn tiếp tục vượt qua với lượng thức ăn và nước còn sót lại. Đôi khi những ảo ảnh xuất hiện để trêu tức cậu, Uýt và con lạc đà lặng lẽ vượt qua sa mạc, con lạc đà luôn gây rắc rối lúc đầu giờ đã đi theo cậu một cách ngoan ngoãn. Sau 10 ngày trôi qua cậu đã tích cực hơn về việc tiết kiệm nước và cơn khát trở nên trầm trọng. Môi của Uýt khô và nứt, cơn đau trong cổ họng làm cậu không thể nói được gì ngay cả khi đã rất cố gắng. Cậu cúi đầu đi trong gió và cát. Mình nhất định phải vượt qua sa mạc tĩnh lặng, ngay cả khi không tìm thấy một ốc đảo, nếu tính đến quy mô của vương quốc Appen ở phương Bắc mình sẽ đến điểm cuối của sa mạc nếu tiếp tục đi bộ. Cậu vẫn đang phán đoán một cách tỉnh táo, sau 14 ngày nữa thức ăn sẽ hết, vít của cậu sẽ tuột dốc không phanh, ngay cả con lạc đà cũng đã mệt mỏi và sụp đổ. Vít nói với giọng khàn khàn, nào, người vẫn còn đi được, cậu đi thêm 4 ngày nữa trong khi vẫn khuyến khích con lạc đà. Cơ thể cậu đã kiệt sức và đói lả, ngay cả khi cửa sổ thông báo không hiện lên, cơ thể Uýt đang ở trạng thái mà việc di chuyển là bất khả thi. Cuối cùng, bình nước của Uýt đã cạn, mình sẽ chết, mình đã lầm về sa mạc tĩnh lặng ư, mình đã rất gần Master Sculpting vậy mà sẽ chết sao? Đôi mắt con lạc đà đang nhìn chằm chằm vào bình nước. Nó nghĩ nó sẽ không được uống một giọt nào, Uýt đổ nước vào miệng con lạc đà, ta có thể uống nước bất cứ lúc nào, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng của ngươi. Con lạc đà là một NPC, mặc dù vậy, nó đã đi trên sa mạc trong hơn 2 tháng. Uýt cho con lạc đà những giọt nước cuối cùng. Cua ong, cơ thể con lạc đà phục hồi một chút sau khi uống nước. Ta xin lỗi nhưng hãy tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn chưa chết, Uýt không bỏ cuộc và tiếp tục di chuyển về phía nam. Ánh nắng nóng rực đang thiêu đốt cậu, mất nước làm giảm 319 máu, chỉ còn lại ít hơn 10. Máu, nếu tiếp tục mất nước sẽ bị bệnh nặng hoặc chết, 70.000 máu và giờ cậu chỉ còn dưới 5.000. Vít cũng giảm còn rất thấp, sẽ rất tuyệt nếu một ốc đảo xuất hiện, mình không thể vượt qua sa mạc tĩnh lặng nhưng chỉ cần một ốc đảo. Cậu vẫn tiếp tục bước đi với niềm hy vọng mãnh liệt. Tuy nhiên, nước và thức ăn không hề xuất hiện, chỉ tiếp tục là những cồn cát vô tận. Một giờ sau, cuối cùng Vít cũng đã gục ngã xuống cát. Mình không thể tiếp tục nữa, triệu chứng mất nước đã vượt quá giới hạn. Mất kiểm soát cơ thể, mất ý thức, sẽ chết nếu không có nước bổ sung ngay lập tức, chỉ còn lại cái chết. Uýt sắp mất ý thức và cậu nhìn thấy miệng con lạc đà tiến đến gần. Con chó này, những chiếc răng màu vàng của con lạc đà tiến đến gần gáy Uýt. Nếu mày cố ăn tao, tao sẽ trả đũa bằng từ chối tử thần. Uýt cuối cùng đã mất ý thức, sờ nép, con lạc đà ngoạm vào cổ Uýt và tiếp tục đi về hướng nam. Uhuung, nó đi trên sa mạc với tốc độ ổn định, vượt qua các dạng núi và hướng về phía mặt trời. Con lạc đà vô danh, Uýt đôi khi gọi nó là lạc đà câm, nó khát và đã vượt quá giới hạn của mình, tuy nhiên, nó vẫn không ngừng lại. Cuối cùng, con lạc đà nhìn thấy một ốc đảo, đó là một hồ nước rõ ràng và một khu rừng rộng lớn. Đó là một thiên đường nơi mà các loài động vật hoang dã đang chơi đùa. Kuitech, con lạc đà tiếp tục kéo Uýt khi nó chạy về phía trước. Một ốc đảo ảo ảnh sẽ biến mất khi đến gần, nhưng điều đó đã không xảy ra. Hu hu hung, con lạc đà đã ngửi thấy nó. Nó có thể ngửi thấy mùi rừng và nước ngọt. Con lạc đà mệt mỏi đi xuống nước với Uýt, cắt hát hơi thở của mình. Uýt lấy lại ý thức, yêu cái gì, cậu phun nước trong miệng ra và thấy mình trong một hồ nước trong vắt. Đó là một thiên đường với động vật và cây cối. Có một cơn bão cắt ngoài xa nhưng nơi này lại rất yên bình. Một ốc đảo trong sa mạc tĩnh lặng. Không thể, đây là một giấc mơ. Uýt lắc đầu, không có công lý, chắc chắn phải trả phí cho những hy vọng và ước mơ của mình. Đây là một thế giới mà những kẻ hèn nhát sẽ giành chiến thắng. Cậu tiếp tục cào nhào tại ốc đảo, đi Diaring, tìm thấy ốc đảo huyền thoại trong sa mạc tĩnh lặng. Ốc đảo huyền thoại ẩn giấu bởi nữ thần Petra. Sa mạc tĩnh lặng là mồ chôn của rất nhiều du khách. Họ đi lang thang trên cát để tìm kiếm bí ẩn, nhưng chỉ một số ít tìm thấy ốc đảo. Sự ban phước của những người đã chết, những người tìm ra ốc đảo sẽ được tăng một lượng lớn điểm lắc. Nhận được danh hiệu Person Who Walked Through the Desert of Tranquility, người vượt qua sa mạc tĩnh lặng. Tốc độ di chuyển sẽ tăng 45, trong sa mạc tĩnh lặng, do ân sủng của nữ thần Petra, bạn có thể đến ốc đảo huyền thoại 10 lần với thời gian ngắn hơn. Thời gian trở về phương Bắc từ sa mạc tĩnh lặng cũng sẽ được rút ngắn. Khi gặp tình huống nguy hiểm trên sa mạc, máu sẽ tạm thời tăng 125.000 trong 5 phút. Tại các khu vực không phải trong sa mạc, máu sẽ tăng 20.000 trong 2 phút. Sau khi kích hoạt, hiệu ứng sẽ biến mất trong 1 tuần. Người phát hiện sẽ được nhận một phần thưởng vĩnh viễn, Vitality và Mana tối đa tăng thêm 1.000. Caric, Charisma, Luck, Perseverance, Endurance, Charm và Fighting Spirit đã tăng 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn báo cáo khám phá này, danh tiếng và thành tựu bổ sung sẽ được khen thưởng. Unbelievable, mình đang nằm mơ à, Uyết cúi đầu xuống và uống nước. Gobble, dòng nước trong sạch đang ấm lên và cậu vẫn tiếp tục uống. Cơn khát đã giảm, Vitality đã được phục hồi 80. Mana đã đầy, triệu chứng chóng mặt và mất nước đã biến mất. Nếu tiếp tục cung cấp nước đầy đủ trong 3 giờ, trạng thái vật lý của bạn sẽ gần như trở lại bình thường. Những cửa sổ thông báo liên tục hiện lên. Cuối cùng, những khó khăn đã qua. Mình đã tìm thấy ốc đảo trong sa mạc tĩnh lặng. Uyết liếc nhìn con lạc đà đang uống nước bên cạnh. Lạc đà câm, cuối cùng ngươi đã sống. Ta nghĩ ngươi đã đưa ta đến nơi này. Chép chép, con lạc đà vẫn tiếp tục uống nước. Mặt Uyết cứng lại, nhưng cậu không thể đổ lỗi cho việc uống nước ở ốc đảo. Ngươi phải uống nước để sống. Cậu đã mơ thấy chiếc túi làm từ da lạc đà trong khi nó cố làm mọi thứ vì cậu. Uyết đã đưa ra một phán đoán thực tế và bình tĩnh. Ngươi đã có công đưa ta đến đây, vì vậy ta sẽ tha thứ cho điều này. Dù sao đi nữa ta cũng sẽ không cho ngươi một đồng nào đâu. Cô Hù Ý Pong, Uyết hoàn thành việc hợp lý hóa hành vi của con lạc đà. Uyết kiểm tra các cửa sổ thông báo sau khi trạng thái vật lý của cậu trở lại bình thường. Người vượt qua sa mạc tĩnh lặng, một danh hiệu liên quan đến sự phiêu lưu và sống còn. Lợi ích sẽ rất lớn, sự gia tăng máu ngay trước khi chết sẽ là một sự trợ giúp rất lớn. Cậu không đủ điên để nghĩ về việc đi qua sa mạc tĩnh lặng một lần nữa. Liệu sẽ có lợi nếu mình trở lại một lần nữa? Nó giống như thay đổi suy nghĩ của mình sau khi bước vào phòng tắm. Cậu đã rất mệt mỏi với cát nhưng bây giờ lại khá hài lòng. Uyết nhìn xung quanh, con lạc đà nghỉ ngơi trên cát trong khi tất cả các loại động vật khác đều uống nước. Đi Diaring, nai sừng dài một loài động vật hiếm đã được phát hiện. Bạn sẽ được thưởng nếu quan sát gần hơn các loài động vật và báo cáo về đặc tính của chúng. Rất nhiều thức ăn ở đây, không lo chết đói, có rất nhiều động vật quý hiếm và thực phẩm trên ốc đảo. Trái cây chín mùi khắp mọi nơi, nhân tiện có một căn nhà, cậu nhìn thấy một ngôi nhà tồi tàn được xây dựng gần đó. Ngôi nhà được làm từ những khúc gỗ đã mục nát, ai đó đã sống ở đây, Uyết suy nghĩ khi đến gần ngôi nhà. Trong số những người chơi, mình có lẽ là người đầu tiên khám phá ra nơi này. Nếu vậy có lẽ sẽ có một phần thưởng cao cho việc tìm thấy ốc đảo ở đây. Tim cậu đập mạnh, đó là điều thường xuyên xảy ra mỗi khi cậu sắp trúng một mẻ lớn trong Royal Road. Nếu khám phá ra một kho báu, không, hãy cảnh giác, mình có thể sẽ bị đâm từ phía sau. Trước khi bước vào nhà, cậu cúi đầu xuống và nhìn quanh. Con lạc đà và những động vật khác đang nhìn chằm chằm vào con người lạ lùng, nhưng Uyết không quan tâm đến chúng. Không có dấu hiệu của sự sống nên có lẽ không có kẻ thù, và mình cũng không thấy cái bẫy nào. Sự căng thẳng đã đủ làm môi cậu khô quéo. Không biết ngôi nhà này là điểm tốt hay xấu. Quá khó đoán, mình có nên thực hiện một tác phẩm điêu khắc không nhỉ? Uyết lắc đầu, giải độc đắc có 6 số thì cậu đã có 5. Vấn đề còn lại là con số cuối cùng này, nếu không cậu sẽ chỉ nhận được giải khuyến khích. Kỳ ý, Uyết cuối cùng đã mở cánh cửa của ngôi nhà, không giống như vẻ bề ngoài trông như sắp sụp đổ, đó là một ngôi nhà được trang bị tốt với giường, bàn, VV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên bàn có một thanh kiếm, một cuốn sách và một lá cờ. Có lẽ đây là phần thưởng, nhưng lá cờ đó, Uyết đã rất ngạc nhiên khi thấy lá cờ. Không phải là cờ của đế chế Palos sao? Trong nhiệm vụ của Noduler, Uyết đã tạo nên đế chế Palos. Dấu hiệu được tìm thấy ở các làng trên sa mạc và cũng được tìm thấy ở đây. Mình có thể lấy đống đồ này, các item để lại trong một căn nhà trống rỗng. Độc đắc cờ MNR, Uyết ứa nước miếng khi nhìn sang thanh kiếm. Mình phấn khích vãi, nhưng từ từ đã, đồ ngon phải ăn từ từ. Cậu sẽ để lại món ăn ngon nhất để ăn sau cùng. Cậu đang phải đấu tranh kịch liệt với cánh tay phải của mình để ngăn nó lấy thanh kiếm. Phải thận trọng, đừng mất cảnh giác, có khả năng thanh kiếm đã mang một lời nguyền. Ốc đảo huyền thoại trong sa mạc tĩnh lặng, bất cứ thứ gì liên kết với nó có thể là một nhiệm vụ khó cấp S hay cao hơn. Tất nhiên, phần thưởng nhận được cũng sẽ là số rách. Uyết đọc tên cuốn sách, những chiến binh vĩ đại của sa mạc, đặt tên như Sid, cây S, khoan, cái, đôi mắt Uyết lóe lên, tên của tác giả cuốn sách, Desert Warrior Hesterger, Nhu Biêng, Jin quan sát hành trình băng qua sa mạc nhàm chán của Whit. Ngu ngốc, cho dù cậu ta có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, cơ hội sống sót vẫn là con số không. Whit đã không bỏ cuộc, bởi vì cậu tin chắc rằng cậu có thể sống sót qua sa mạc tĩnh lặng. Whit đã ngăn được cuộc xâm lược vương quốc Appen của Gilgamesh. Thật tồi tệ, đã gần 2 tháng, mặc dù tình hình trên lục địa đang thay đổi nhanh chóng, tại sao cậu ta lại muốn đi đến sa mạc? Whit có thể dễ dàng ngồi mát ăn bát vàng với vị trí hiện tại ở vương quốc Appen. Cậu có thể độc chiếm rất nhiều nhiệm vụ ở phương Bắc và tạo ra đội săn bắn tốt nhất. Tốc độ săn bắn và lên cấp nhanh như gió của Whit trong các hầm ngục hoàn toàn có thể giúp cậu leo lên đầu bảng xếp hạng Royal Road. Cậu từ bỏ những lợi ích rõ ràng trước mặt và đến sa mạc tĩnh lặng. Đó không phải là quyết định mà ai cũng có thể dễ dàng đưa ra. Nhu Biêng, Jin đột nhiên hỏi Vexai. Vexai, Hesterger mất bao lâu để chinh phục sa mạc tĩnh lặng? Lịch sử đã thay đổi do thời gian du hành của Whit. Những cuộc phiêu lưu của Hesterger cũng là một phần quan trọng trong lịch sử. 143 ngày. Vậy sao, lâu hơn Whit, Hesterger mang theo 5 con lạc đà. Anh ta chỉ đi bộ một khoảng cách nhất định trên sa mạc tĩnh lặng mỗi ngày và chắc chắn rằng còn đủ thức ăn và nước. Sa mạc tĩnh lặng là nơi để kiểm tra giới hạn sự kiên nhẫn của con người. Những người mang theo nhiều thức ăn và nước sẽ có thể đi xa hơn. Tuy nhiên, đôi khi nó lại trở thành con dao hai lưỡi. Họ không thể đi xa được trong sa mạc rộng lớn vì gánh nặng hoặc có nguy cơ tử vong. Họ cũng không thể nghỉ ngơi quá lâu trong sa mạc. Họ phải đi bộ một cách chăm chỉ và vô tận. Sa mạc tĩnh lặng là một nơi khó khăn để giải tỏa, ngay cả khi họ biết câu trả lời. Ngay cả khi số lượng người chơi đã tăng lên, nó vẫn còn là một trong những khu vực tồi tệ nhất trong số 10 khu vực cấm. Sự kiên trì của Whit thật là khó tin. Cậu ta tin rằng cậu ta sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng cách trở thành một Master Sculpting. Cậu ta quả thật là nô lệ của đồng tiền. Cho mình thiếu mất 100 đồng để mua cacao nóng. Đợi đã, vậy tại sao Whit chỉ mang theo một con lạc đà? Nhu Biêng, Jin cảm thấy khó hiểu về điều này. Thật ngạc nhiên khi có ai đó như cậu ấy. Đó là một điều liều lĩnh và ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Whit đã có kinh nghiệm và biết rằng sa mạc tĩnh lặng không phải là một nơi dễ dàng chinh phục. Cậu đã gần như chết vì thiếu lương thực và nước trong quá khứ, vì vậy một con lạc đà không giúp gì được. Thật là hợp lý khi mang theo nhiều lạc đà với nhiều hơn thức ăn và nước. Tuy nhiên, đó là cái bẫy khiến sa mạc khó chinh phục hơn. Đừng nói là, cậu ấy có tìm thấy manh mối gì về sa mạc tĩnh lặng không? Tôi sẽ phân tích lý do. Vexai tìm kiếm thông qua các quyết định của Whit và kinh nghiệm cho đến nay để đi đến một kết luận. Nhu Biêng, Jin suy nghĩ một lát, từ lục địa phép thuật đến Royal Road, có lẽ cậu ta đã vượt qua rất nhiều thách thức nhờ bộ não và bản năng. Whit cậu ta là một người tuyệt vời, mình cần phải nghĩ về nó nhiều hơn. Manh mối của sa mạc tĩnh lặng nằm ở đền nữ thần Petra. Nó được chôn dưới cát ở sa mạc phương Nam và vẫn chưa có người chơi nào tìm thấy nó. Còn Whit đã sợ hãi trước cái giá của một con lạc đà. Gì cơ, giá lạc đà quá mắc nên cậu ta đã chỉ mua một con. 2 tháng đã trôi qua trên lục địa Vexai kể từ khi Whit biến mất. Trong vài ngày đầu tiên, nhiều người tập trung tại công viên nước Puhon để gặp Whit. Những người cuồng tín của hội cháo hành. Whit, Nim đang ở đâu? Tôi có một niềm tin mạnh mẽ. Ohh, tôi tin vào Whit, Nim, từ vinh quang của đơn vị cháo nấm độc. Bây giờ tôi nên theo Whit. Nim, những lời nói và hành động của Whit sẽ là những chuẩn mực đạo đức của tôi. Whit, những người cuồng tín hội cháo hành đi qua công viên nước Puhon và cúi đầu trước những tác phẩm điêu khắc của Whit. Một số người chơi cảm thấy thật khó hiểu về sự cuồng tín vô lý này. Thật buồn cười, tôi không cảm thấy như thế này. Tôi nên giả vờ khó tin hơn. Kia ha ha, trong lĩnh vực này, tôi giỏi hơn. Whit đã đánh bại giáo hội Imbinu và xây dựng vương quốc Appen ở phương Bắc, vì vậy nhiều người hâm mộ trung thành của cậu đã tạo nên hội cháo hành. Tuy nhiên, đã 1 tháng kể từ khi Whit không xuất hiện ở bất cứ đâu. Anh ấy đang săn bắn điên cuồng. Anh ta biến mất như gió. Tôi không biết khi nào anh ta sẽ lại tạo ra một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời khác như công viên nước. Công viên nước Puhon đã mở cửa nhưng vẫn còn những dự án xây dựng đang được triển khai. Công viên nước giờ đây lúc nào cũng tấp nập trai đẹp gái xinh. Đương nhiên, nó mở cửa 24 giờ mỗi ngày để thu phí vào cổng và bán hàng hóa. Sự đông đúc đặc biệt tăng lên vào ban đêm, trước khi Whit rời công viên nước Puhon, em gái cậu Yurin đã đến thăm khi cậu đang làm các tác phẩm điêu khắc. Oppa, em có thể làm vài việc ở công viên nước được không? Chắc chắn rồi, em hiểu rồi, đó là một cuộc nói chuyện ngắn điển hình của anh trai và em gái. Yurin đã quyết định thể hiện kỹ năng của mình như một aqualight painter tại công viên nước Puhon. Thức dậy, Yurin thêm ánh sáng và màu sắc vào nước. Từ tối khuya cho đến khi mặt trời mọc có một màn trình diễn nước và ánh sáng ngoạn mục ở đài phun nước. Bên dưới nó, mọi người ăn thức ăn ngon và khiêu vũ. Công viên nước được chiếu sáng rực rỡ. Sau khi Whit trốn đi trong một tháng, người dân Vương quốc Appen bắt đầu bàn tán. Tôi muốn nghe một vài tin tức về Whit, tôi nghĩ anh ấy đang theo một nhiệm vụ to lớn khác. Sớm hay muộn, chúng ta có thể nhìn thấy nó thông qua các chương trình phát sóng. Anh ấy luôn sống một cuộc đời khó khăn, anh ấy có thể đang nghỉ ngơi ở đâu đó nhờ Sculpture Transformation. Một khu nghỉ mát chẳng hạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Whit, Nim không như vậy, anh ấy đang săn bắn trong vương quốc Appen, anh ấy đang giải quyết các hầm ngục chưa được phát hiện. Anh ấy cần phải đánh bại Badray, đế chế Haven có một sự quan tâm to lớn trong hành động của Whit. Sau khi cắt giảm thuế an ninh và nền kinh tế của đế chế Haven đang hồi phục. Tuy nhiên, họ đã lãng phí thời gian để xác định vị trí của Whit. Có tin tức hay thông tin nào không? Hắn đã không xuất hiện ở bất cứ đâu. Có khả năng hắn đang hành động trong đế chế không? Không phải ở thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ nâng cao các hoạt động của mạng lưới tình báo. Sẽ có những hạn chế đối với người chơi trong các khu vực săn bắn. Lục địa trung tâm nổi tiếng với các khu vực săn bắn và các nhiệm vụ tốt nên nó luôn luôn tràn ngập người chơi. Bộ máy nhà nước có kỹ năng lấy được số liệu thống kê từ các khu vực này. Chúng ta phải ngăn Whit hoạt động trong đế chế. Các Assassin luôn sẵn sàng tấn công ngay khi hắn xuất hiện. Chúng tôi sẽ tăng cường các đội ám sát, nhiều người chơi trong guild luôn muốn giết Whit, so sánh Whit với một warrior, điều khác dường như là một công việc tốt hơn, bằng cách nào đó hắn đã trở nên mạnh hơn. Lafay thở dài, nếu cậu là một swordsman, knight hay warrior thì họ có thể có một số biện pháp chống lại các kỹ năng của cậu. Whit sử dụng tối đa đặc điểm và lợi thế của một sculptor nên sự kết hợp các kỹ năng của cậu là vô tận. Thật không tốt nếu chúng ta không kiểm soát được hắn đang làm gì. Mỗi lần như vậy, hắn sẽ lại có thể có một kỹ năng mạnh mẽ mới trong một nhiệm vụ lớn. Có lẽ hắn sẽ chết trong một cuộc săn hay là nhiệm vụ. Không hiếm khi có những cái chết trong các nhiệm vụ bất khả thi. Tôi cũng mong mọi chuyện đơn giản như vậy, nhưng Whit có bản năng sống còn của một con gián. Tim dịch đéo cần tên, Chen, Ra Sun Kit, cách chương.